Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2223. Chương 2223. Hàn Quốc thu gạo. Đến thứ đời 2, tiêu chuẩn vẫn là người ta lập ra, nhưng may Hoa Quang hiểu rõ người ta tiêu chuẩn và kỹ thuật. Nửa đường bên trong giết ra không để cho bánh ngọt bị người ta ăn đi. Vì vậy đến lập ra 3 gam tiêu chuẩn thời điểm, TQ nhất định phải có mình tiêu chuẩn. Năm 98 tháng riêng, lúc đảm nhiệm Bưu điện Bộ Khoa học Kỹ thuật, ủy khoa trưởng Tống Chi Nguyên kiên quyết đánh bản mà TQ phải làm ra mình tiêu chuẩn. Đến năm 2000 tháng 5 thời điểm, TQ xin TDSCDMA rốt cuộc bị chính thức phê chuẩn là đệ tam đại di động thông tin quốc tế tiêu chuẩn. Ban đầu nói lên TDSCDMA tiêu chuẩn là lớn đường, có giấy trắng mực đen tiêu chuẩn, còn phải hoàn thành mấu chốt kỹ thuật đột phá cũng đem sản nghiệp hóa, mới có thể chân chính đổi thành năng lực sản xuất. Đại đường bởi vì là cái đầu tiên nói lên, nhiệm vụ này liền rơi xuống đại đường trên mình. Đại đường mới đầu là và Tây Môn Tử liên hiệp làm cái này kỹ thuật, cũng không có và quốc nội nhà máy hiệu buôn liên hiệp. Nhắc tới, bất kể là lúc ấy làm cơ trạm Hoa Uy vẫn là bên trong Tinh, bọn họ lẫn nhau bây giờ bởi vì đào góc duyên cớ cũng không thế nào đối phó. Vì vậy đại đường không tìm trong nước nhà máy hiệu buôn nghiên cứu, vậy về Tình thì có thể lượng thứ. Đại đường bây giờ nên đang cùng Tây Môn Tử sờ mó vớ vẩn đây. Đại khái là đến năm 2001 cỡ đó, đại đường phát hiện toàn bộ sản nghiệp liên lên những thứ khác hoàn tiết sản phẩm và xí nghiệp cơ hồ là một phiến chỗ trống, mỗi một cái khâu đều phải tự mình tới mở rộng. Chỉ dựa vào bọn họ và Tây Môn Tử, đây nhất định là một cái không thể hoàn thành sứ mạng. Mà lúc này, cùng vì nước tế tiêu chuẩn ngoài ra hai cái tiêu chuẩn CDMA 2000. Qua CDMA đã chip tại TDSCDMA một bước, đại đường vừa nghĩ đến quốc nội nhà máy hiệu buôn. Đáng tiếc xã hội tất cả giới đối với TDSCDMA tiêu chuẩn thiếu lòng tin. Tiền hữu người ủng hộ, đa số xí nghiệp đứng ở một bên yên tĩnh ngắm nhìn. Đại đường vung cánh tay hô lên nhưng cần phải người le que. Người khác không lòng tin nhưng là Vạn Phong có nha. Hắn nhưng mà rõ ràng đến ngươi 2010 cỡ đó, TDSCDMA tiêu chuẩn ở trong nước chiếm cứ một nửa phân ngạch. Trong nước nhà máy hiệu buôn sản phẩm vậy chiếm cứ thị trường 80% phân ngạch. Vạn Phong liền gọi điện thoại cho Ân Chấn Phi, tiêu chuẩn và cơ trạm xây dựng vẫn là giao cho Hoa Uy đi làm đi. Người nói là đại đường nghiên cứu cái đó tiêu chuẩn. Ân Chấn Phi ở đầu điện thoại kia hỏi ngược lại, à, người đều biết, cái vòng này cứ như vậy lớn, nhà ai có cái gió thổi cỏ lay cả nước đều biết. Nếu như các ngươi có thời gian có tinh lực liền, nghiên cứu một chút đi. Cái này tương lai chính là của chúng ta tiêu chuẩn, sẽ chiếm theo lão đại thị trường phân ngạch, ra tay sớm tương lai chiếm tiện nghi liền lớn. Tiểu Vạn, ngươi nói đại đường vậy cái gì TDSCDMA tiêu chuẩn sẽ là tương lai chúng ta dùng tiêu chuẩn. Lão Ân, ngươi có thể chớ xem thường đại đường thọt cục cục ra tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này nhưng mà rất lợi hại. Nếu như không phải là chúng ta ở trên thế giới không nắm giữ quyền phát biểu, toàn thế giới cũng sẽ lấy tiêu chuẩn này làm chuẩn, bởi vì nó là tân tiến nhất. Nguyên nhân chính là chúng ta ở lĩnh vực này không có quyền phát biểu. Âu Châu và nước Mỹ mỗi người mới mân mê ra CDMA 2000. Qua CDMA hai cái tiêu chuẩn, hơn nữa còn là lấy người ta tiêu chuẩn làm chủ. Bất quá đừng nóng. Đến thứ tư đời đời thứ năm liền sẽ lấy chúng ta là chủ. Tiểu Vạn, nếu ngươi như thế nói vậy ta liền cùng công ty nhân viên kỹ thuật thương lượng một chút. Để điện thoại xuống, Vạn Phong cầm lên một tờ báo dự định hiểu một chút Hồng Kông tài chính bảo vệ chiến. Đáng tiếc qua báo chí tin tức le que, từ ngày 5 tháng 8 bắt đầu tài chính bảo vệ chiến đến bây giờ đã coi như là hoàn toàn rơi xuống Duy Mạc, ở Đông Nam Á sở hướng phi Mỹ khóa ốc ở Hồng Kông đá ở trên thiết bản. Hắn thường bao nhiêu tiền thối lui ra Hồng Kông không biết được. Dù sao cũng bồi thường, nếu như Vạn Phong vậy tham gia Hồng Kông bảo vệ bàn. Được lợi mấy trăm triệu nguyên không có vấn đề gì, nhưng là hắn không tham dự. Hắn biết Hồng Kông không sập được, căn bản không cần hắn như vậy tôm nhỏ ra tay. Hắn vậy lười được tham dự, khóa ốc người này đừng nghe hắn trách trách hô hô. Thật ra thì hắn không nhiều lắm võ thuật, cũng chỉ lợi dụng nước Mỹ quốc lực uy hiếp nhỏ yếu quốc gia phải giữ hắn quy tắc trò chơi chơi. Giống như thập niên 80 thời kỳ cuối Hồng Kông Yakuza sẽ dùng súng chỉ những minh tinh kia đóng phim. Như nhau, hắn há không hề thắng đạo lý. Làm sao đến Hồng Kông biết quả cà? Không nhưng là bây giờ chính là tương lai hắn và TQ ký tiền trao đổi hiệp nghị quốc gia. Hắn một cái vậy không gạm động, ở Hồng Kông hắn cũng không chỉ đạp mấy lần sấm, cho nên nói đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng lời này thật không phải là cho không. Không đánh làm sao biết, thật ra thì ở tháng 8 bảo vệ bàn trong đại chiến khóa ốc cũng không có bồi bao nhiêu tiền. Hắn chân chính đền tiền là ở ngày 7 tháng 9, Hồng Kông Kim Quản Cục ban bố ngoại tệ, chứng khoán giao dịch và kết toán mới quy định. Ngày đó Hang Sinh chỉ số lớn tăng 588 điểm, báo thu 8.076 điểm. Đây mới là khóa ốc chân chính thường tiền thời điểm. Hắn ở Đông Nam Á kiếm chút tiền đó ở Hồng Kông trận lỗ thủng. Đây cũng là sau đó bao nhiêu năm rồi. Tây Phương lão bêu xấu TQ tài chính không tự do không ra thả. Cứ suy nghĩ để cho TQ thực hành hối suất hoàn toàn tự do hóa nguyên nhân. Bởi vì hối suất không ra thả bọn họ liền cắt không được rau hẹ. Cắt không được rau hẹ chúng liền bổ sung không được máu liền sẽ từ từ khô héo cho đến chết đi. Bom nguyên tử sau khi xuất hiện, thuyền kiên pháo lợi cướp bóc không được. Rau hẹ bây giờ vậy cắt không được. Chúng muốn không chết đều khó. Hồng Kông nơi này chiến trường chấm dứt. Hàn Quốc bên kia cũng có thể thu tay lại. Nếu nắm cổ phần Samsung không thể nào vậy thì Thanh Thương rời sân. Vạn Phong lại gọi điện thoại nói cho Hàn Quốc bên kia. Xem kém không nhiều liền rời sân. Hàn Quốc trong thị trường chứng khoán bây giờ chính là hoa nhi tỷ những cái kia nhà tư bản sao để. Thời điểm, rất nhiều cổ phiếu đều bắt đầu lên tăng. Nhìn nhất phái phồn thịnh hướng vinh dáng vẻ. Thật ra thì chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Cùng thị trường chứng khoán bụi bậm lắng xuống, Hàn Quốc người sẽ phát hiện bọn chúng rất nhiều xí nghiệp trụ cột đứng sau lưng đều là hoa nhi tỷ. Ngân hàng nhà tư bản, vì vậy ở Samsung cổ phiếu lên tăng đến một cái độ cao thời điểm. Hoa quang tài chính bắt đầu ném bán ra trong tay Samsung cổ phiếu. Đến trung tuần tháng 11 đã toàn bộ thanh thương. Lần này Hàn Quốc sao để mặc dù không có đạt tới nắm cổ phần Samsung mục đích, nhưng là mang về 1 tỷ 4 USD thu vào vậy là có thể tiếp thụ. Quản Thảo Nguyên mặc dù mới tốt nghiệp đại học, nhưng ở Hàn Quốc đợi mấy tháng này thu hoạch kinh nghiệm tương đương với nàng ở thị trường chứng khoán bên trong phối hợp rất nhiều năm, cũng chính là mấy tháng này thực chiến để cho nàng nhanh chóng lớn lên. Dĩ nhiên nàng cũng nhận được nàng đệ nhất bút thù lao. 3 triệu tiền thưởng, đây là nàng lần đầu tiên thấy như thế nhiều tiền mặt. Hơn nữa số tiền này vẫn là nàng. Đoàn đội này cho hắn kiếm mấy tỷ USD. Vạn Phong cho người ta phát 3 triệu NDT tiền thưởng. Làm sao xem đây đều là nhỏ khu tinh thần. Cái này không thể nói Vạn Phong khu tìm tòi. Hắn phải chiếu cố đến toàn bộ tập đoàn tài chính thăng bằng. Không thể mập cái ngành này rét lạnh những ngành khác. Cho nên mỗi cái ngành khen thưởng đều là ở một cái mọi người cũng có thể hiểu và tiếp nhận trong. Phạm Vi, Lý Minh Trạch cũng nhận được 3 triệu tiền thưởng. Đây quả thật là mau tương đương với hắn liền 3 năm trung tâm dạy lái xe thu vào. Hàng này trở về đến Tương Uy sau đó. Cũng không biết nghĩ như thế nào mang lão bà đứa nhỏ lấy kiều bào thai thân phận còn trở về một